Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604 nhất bất kham bộ mặt, sao Mộ Dung Vân Thanh lái xe lại đây, đem Dương Tử Mi tiếp qua đi. Mộ Dung mụ mụ mang theo Dương Tử Mi tiến vào Mộ Dung Nghiên sở cư trú tầng lầu. Chỉnh tầng lầu trang trí bài trí, giống như tivi thượng sở xem Âu thức cung đình trang trí. Hơn nữa là hồng nhạt công chúa phái. Trên tường treo Mộ Dung Nghiên từ nhỏ đến lớn, giống cái tiểu công chúa giống nhau mỹ lệ ảnh chụp. Nhìn đến này đó, Dương Tử Mi thiệt tình hâm mộ, thậm chí có điểm đố kỵ Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên vừa sinh ra phải thiên độc hậu hàm chứa chìa khóa vàng, giống như tiểu công chúa giống nhau, có xinh đẹp bề ngoài, sung túc vật chất sinh hoạt, bị người nhà phụng trong lòng bàn tay sủng ái. Người như vậy, vì cái gì liền vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt, đau khổ cùng chính mình không qua được. Mộ Dung mụ mụ mới vừa đẩy ra Mộ Dung Nghiên phòng, từ bên trong liền tạp ra một cái hồng nhạt gối đầu. Truyền đến Mộ Dung Nghiên kia kiệt tư bên trong khóc tiếng kêu. Làm ta chết hảo, làm ta chết hảo. A Nghiên nha, đừng thương tâm. Ta mang người đồng học tới xem ngươi. Mộ Dung mụ mụ thật cẩn thận nói. Ta không cần thấy ai. Lăn, hết thảy cút cho ta đi ra ngoài. Mộ Dung Nghiên kêu la. Một chản đèn bàn lại ngã trên mặt đất. A Nghiên, cái này đồng học không tầm thường. Nàng là thầy tướng tới. Lần trước giúp ngươi thúc thúc y hảo chúng ta. Ngươi lần này khả năng cũng là chúng ta. Ngươi thúc thúc thỉnh nàng tới xem ngươi. Ngươi phối hợp một chút. Mộ Dung mụ mụ kiên nhẫn khuyên nhủ. Ai? Mộ Dung Nghiên ngữ khí trở nên càng thêm sắc nhọn. Dương Tử Mi. Đúng vậy, là ta. Dương Tử Mi từ ngoài cửa đi đến, chọn mày nói. Mộ Dung Nghiên lúc này bộ dáng đã không còn là quá vãng cái kia rồng thiên nga trắng giống nhau kiêu ngạo xinh đẹp tiểu công chúa. Tóc tán loạn khô vàng, khuôn mặt tiểu tụy thon gầy, hai mắt hãm sâu, môi khô ráo bạo liệt, mà bụng tắc khó coi cao cao phồng lên tới. Ở nàng kia nguyên bản trắng tinh trên cổ tay, cắt vài đạo đao ngân. Tại đây loại trạng thái, Mộ Dung Nghiên nhất không nghĩ nhìn thấy người, chính là Dương Tử Mi. Thấy Dương Tử Mi ý cười doanh doanh đi đến, nàng đầu tiên là giống gặp quỷ giống nhau giật mình. Sau đó nhanh chóng trèo qua chăn đem chính mình cả người che lại. Ở trong chăn kiệt tư bên trong kêu to. Ai làm ngươi kêu nàng lại đây, lập tức đem nàng đuổi đi, ta không cần nhìn thấy nàng, ta ghét nhất chính là nhìn thấy nàng. A Nghiên nha, đừng tùy hứng, nàng là tới giúp ngươi. Mộ Dung mụ mụ áy náy mà nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, sau đó kéo ra chăn, khuyên nữ nhi nói, lăn, ta tình nguyện chết, đều không cần nàng giả mù ra mưa tới giúp ta. Mộ Dung Nghiên liều mạng lôi kéo chăn kêu la. Nếu như vậy, ta đây đi rồi. Dương Tử Mi lãnh đạm nói xong, xoay người phải đi. Mộ Dung mụ mụ nóng nảy, một phen giữ nàng lại, cầu xin nói, Dương Đại Sư, cầu ngươi đừng đi, cầu ngươi cứu cứu A Nghiên. Nàng không hiểu chuyện, cầu ngươi không nên trách nàng. Nhìn đến Mộ Dung mụ mụ vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Dương Tử Mi thầm than đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ân y, chính nàng cũng là có cha mẹ người, cũng không nghĩ nhìn đến người khác cha mẹ như thế thương tâm nôn nóng. Mộ Dung mụ mụ vốn là cái bảo dưỡng cực hảo nữ nhân, bởi vì Mộ Dung Nghiên xảy ra chuyện cũng lập tức trở nên già nua nhiều, ngày đêm lo lắng, mẹ, ngươi đang làm gì, ngươi vì cái gì yêu cầu nàng. Mộ Dung Nghiên nghe thấy chính mình mẫu thân cầu xin, xúc lên chăn lớn tiếng mắng. Nàng tính cái gì? Nàng bất quá là nghĩ đến xem ta chê cười mà thôi. Ngươi như thế nào liền như vậy ấu trĩ? Ta tình nguyện chết, cũng không cần nàng tới xem ta. A Nghiên, nàng chính là cứu ngươi thúc thúc người nha. Ngươi thúc thúc lúc ấy bị ác quỷ quấn thân, thiếu chút nữa muốn chết, nàng đều có thể cứu. Ngươi khiến cho nàng nhìn xem đi, ngươi còn như vậy đi xuống, sẽ hủy diệt. Mộ Dung mụ mụ mang theo khóc nức nở cầu xin nói. Liền tính hủy diệt, ta cũng không muốn thấy nàng. Mộ Dung Nghiên kêu la, lập tức làm nàng đi, nếu không ta đâm tường chết. Sao sao sao sao sao. Hết chương.